Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 467, thánh nhân phía dưới đệ nhất. Không có mấy ngày nữa, Hầu Vương cũng đã là triệt để vững chắc cảnh giới, sau đó xếp bằng ở Tô Dương bên người, tiếp tục đánh thẳng vào trong óc tinh đồ, quật cường để cho người ta xấu hổ. Đây là một loại kinh người nghị lực. Thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh. Hầu Vương cũng rốt cục tại ước vạn trong tinh thần đứng vững bước chân. Nhìn về phía vô biên sao trời. Đối mặt với như biển uy áp. Một cái từ thần thức ngưng tụ thành hầu tử. Quanh thân 2 kiện bảo vật xoay quanh. Chấn áp vạn đạo. Tại cái này vạn cổ tinh giới bên trong. Hầu Vương ngửa đầu. Ánh mắt như điện, cực kỳ lạnh thấu xương. Tại 2 năm này thời gian bên trong, hắn một mực tại chui luyện trong óc thần niệm, truy đoán như là bách luyện tinh cương. Hiện tại cho dù là không cần vô địch pháp, cũng có thể trong lúc vô hình tản mát ra giật mình người khí thế. Tô Dương gật đầu, đến nơi đây, cũng liền không sai biệt lắm đủ. Còn lại 1 năm. Tô Dương dự định chân chính vì đó tăng thực lực lên. Về phần quan tưởng sao trời, trước tiên có thể thả một chút, sau này hãy nói, tiếp xuống trong vòng 1 năm. Hầu Vương đồng dạng là tiến vào phù đồ tháp trong tầng thứ nhất. Chỉ bất quá, tiến vào là hạ chi địa, xuân chi địa cường giả tối đỉnh, mới có tư cách tiến vào hạ chi địa. Đó là một loại cực kỳ dọa người lực lượng. Cơ hồ là siêu việt Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên có thể sơ bộ trưởng khống không gian pháp tắc, nhưng lại cũng không có tác dụng gì. Tại hạ chi địa bên trong, không gian bích chướng vô cùng rắn chắc. Muốn đánh vỡ không gian bích lũy, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Phù đồ tháp vốn là vì lịch luyện mà tồn tại. Hầu Vương tiến vào hạ chi địa về sau, sẽ kinh lịch khác biệt trình độ đối chiến, nhưng là mỗi một trận cũng sẽ là viễn siêu với hắn đối thủ, xem như một loại ma luyện. Tô Dương cũng không vội, lẳng lặng đứng tại hạ chi địa biên giới, để phòng Hầu Vương thật vẫn lạc tại nơi này, bởi vì nơi này chỉ có 3 lần trùng sinh cơ hội, dùng hết liền thực sẽ vẫn diệt tại cái này phù đồ tháp bên trong. 1 năm lại là trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày, Hầu Vương đều sẽ chịu đựng khác biệt trình độ tranh đấu. Ở trong đó thời gian, cũng không phải như thường thời gian có thể so sánh. Bất quá cũng may hắn tới đỉnh, đem cuối cùng một cái hung thú dùng hỗn độn châu đập chết về sau. Ngã xuống đất hung thú hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng. Không có vào đến Hầu Vương thể nội, Hầu Vương khí thế lại một lần nữa tăng vọt. Toàn thân lỗ chân lông giống như bị giãn ra, theo ban đầu chỉ có thể vừa đánh vừa trốn, đến bây giờ có thể chém giết hung thú. Hầu Vương kinh lịch quá nhiều, trên mặt đất đột nhiên tuôn ra vô biên hỏa diễm, Hầu Vương khó khăn lắm nhảy qua. Hầu Vương nhìn xem ngọn lửa màu tím kia, vẫn là lòng còn sợ hãi, nơi này không có cái gì là phù hợp lẽ thường. Có thiên lôi địa hỏa vô thanh vô tức đến, cũng có hung thú nắm lấy vô thượng thần vật, uy thế ngập trời, nhưng là cuối cùng là chịu đựng qua 1 năm. Hầu Vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chấn động cửu tiêu, nhưng là, nhìn một chút bị thét dài hấp dẫn tới lại một vòng hung thú. Hầu Vương trực tiếp là xé rách không gian thoát đi, nói đùa, tại 1 năm này bên trong. Hắn không biết rõ đã tại bên bờ sinh tử bồi hồi bao nhiêu lần. Nhưng là thú triều a, cơ hồ là khó giải. Cho dù là lại đến 10 cái Hầu Vương, cũng vô dụng. Tô Dương đem Hầu Vương túm ra. Hầu Vương mới thở nhẹ thở ra một hơi. Nói, bên trong quá kinh khủng. Quá kinh khủng, cùng thiên đầu đấu với đất. Còn muốn cùng hung thú đấu. Đối với người thường mà nói là một loại dày vò, đối với Hầu Vương tới nói, chỉ có thể nói là đau nhức cũng vui vẻ. chiến đấu có thể làm cho hắn toàn thân nhiệt huyết cũng sôi trào lên. Huống chi còn có nhiều như vậy, cơ hồ là cùng cảnh giới bồi luyện. Với hắn mà nói, cũng là cực kỳ hài lòng. Hiện tại cảm giác như thế nào? Tô Dương cười cười, nói, vẻn vẹn thời gian một năm, hầu vương trên lưng đã là lưu lại vô số đạo vết sẹo, không cách nào tiêu trừ, bởi vì mỗi ngày cũng sẽ ở vết thương cũ phía trên thêm vào mới tổn thương. Y phục trên người đã bị triệt để xé nát, bây giờ nhìn lại, rất giống là một cái tên ăn mày. Cường đại, trước nay chưa từng có cường đại. Hầu vương ánh mắt trong vắt, nói, Tô Dương than nhẹ một tiếng, ngươi hy vọng mạnh lên a. Đồng thời vì mạnh lên, chịu đựng như thế lịch luyện. Hầu vương lắc đầu, nói, nghe đồn năm đó Ngọc Đế Lão Nhi thành đạo thời điểm, đã là trải qua 1,7 năm không kiếp, mỗi kiếp chắp tay trước ngực 29,000600 năm. So với bọn hắn, ta đã xem như may mắn. Tô Dương gật đầu, xác thực, 10 năm ở giữa, đạt tới cái này tình trạng, nên là tất cả mọi người bất ngờ. 10 năm, vẻn vẹn chỉ có 10 năm, cũng đã là đạt đến cảnh giới như thế. Hiện tại Hầu Vương Tu Vi vẫn dừng lại tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng là hắn cũng không tính chém thi. Chém thi là Hồng Quân khai sáng pháp môn, tại chính thống phương pháp tu luyện bên trong là cũng không có chém thi thành tựu chuẩn thánh nói chuyện. Chuẩn thánh chỉ là dùng thực lực tích tụ ra tới. Đại La Kim Tiên chính là cái thế giới này đỉnh phong. Cho dù là Đại La đỉnh phong cảnh giới, chưa thể thành tựu chuẩn thánh, nhưng là Hầu Vương chiến lực đủ để cho toàn bộ thế giới động dung. Hầu Vương đã đem Tô Dương năm đó lưu lại vô địch pháp triệt để dung hợp. Đạo Tôn lúc ấy thực lực có thể so với Tam Đế, kia là hoàn toàn siêu thoát thế giới này thực lực. Cho dù chỉ là lưu lại một đạo thần niệm, cũng đủ làm cho tiểu hầu tử tại thánh nhân phía dưới đi ngang. Duy nhất nhường Tô Dương cảm thấy đáng tiếc là Hầu Vương đã không phải là năm đó tiểu hầu tử, lòng cầu đạo vẫn cực kỳ kiên định, nhưng lại thiếu đi loại kia không linh khí chất, thánh nhân phía dưới thứ một người. Đây là Tô Dương cho Hầu Vương đánh giá, Hầu Vương cũng xứng được cái này đánh giá. Thánh nhân phía dưới có vô số cường giả, đều là chuẩn thánh đỉnh phong, đến gần vô hạn thánh cảnh tồn tại. Có vô tận u minh huyết hải bên trong Minh Hà lão tổ, kia là một vị trước thiên thần chi, danh xưng huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, luyện hóa cả tòa huyết hải, hóa thành ức vạn huyết thần tử, nắm giữ nguyên đồ, A Tỳ, hai đại tiên thiên linh bảo cấp bậc sát phạt lợi khí. Lại thêm lập Tu La giáo đại công đức gia thân, cho dù là tại chuẩn thánh cảnh giới, cũng không người nào dám trêu chọc, nhưng là thật đánh nhau, cùng Hầu Vương cũng chính là tại 5 năm số lượng, không phải thổi phồng, đạo Tôn lưu lại vô địch pháp, chính là đáng sợ như vậy. Sau đó, chính là chứng đạo, Tô Dương trong mắt bình tĩnh, Hầu Vương đúng là cần thời gian đến lắng đọng về sau. Triệt để đánh vỡ chuẩn thánh ngưỡng cửa, Hồng Hoang bản thân không có chuẩn thánh cảnh giới, nhưng là đem Đại La đỉnh phong hướng về thánh cảnh quá độ cảnh giới, xưng là chuẩn thánh, cho dù là lấy lực chứng đạo, cũng muốn kinh lịch cảnh giới này. Đây là một cái quá trình, đạt tới chuẩn thánh mới có thể chứng đạo. Hiện tại chỉ có vô địch pháp, đạo tâm lại cũng không viên mãn. Cũng được, ngay tại cái này đường thỉnh kinh bên trên, xem như ma luyện vốn liếng đi. Tô Dương đưa tay vung xuống một mảnh linh vũ, là Hầu Vương tẩy đi một thân vết thương. Hầu Vương tính cách chưa từng trầm ổn, vẫn như cũ là vội vàng sao động như lửa. Đây là ưu điểm, cũng là tai họa ngầm. Tô Dương từng nghe người qua lão đấu chiến thánh hoàng chết tại tự mình cương mãnh bá đạo phía dưới. Nhưng là chỉ cần là có thể tùy tâm khống chế, liền sẽ không như thế. Cho nên đường là muốn từng bước một đi tới.